có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 1, Hứa Huy, góc truyện audio.com. Có người nói Hứa Huy là một nhị thế tổ, gã cũng không giận, cười cười, thở ra một hơi thuốc thật dài, nói, nhị thế tổ có gì không tốt này, chứng minh của cả nhà tôi phong phú. Còn có gì làm người ta vui vẻ hơn điều này, cho nên mới nói, Hứa Huy cũng nổi tiếng cuồng ngạo. Ông nội từng là thị trưởng thành phố S, bà nội gã làm phó chủ tịch hội phụ nữ nhiều năm liền, cha gã là chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất thành phố S, nhà mẹ đẻ gã có một chuỗi khách sạn liên hợp khắp toàn quốc. Gia thế như vậy, tại nơi này cũng coi như hiển hách. Vì thế nhị thế tổ Hứa Huy ở trong chờ đợi nóng bỏng của một nhà già trẻ, ngậm khóa vàng mà sinh ra. Cô gã nói, mệnh Hứa Huy tốt tinh mắt khi đầu thai nhất định là đã soi đèn pin mới tìm được nhà này. Dì gã nói, đã tìm cao nhân tính cho Hứa Huy một quẻ, đây là mệnh đại phú đại quý, cho nên, chúng ta không thể bạc đãi nó. Ai dám khi dễ nó, liền cho hắn đẹp mặt. Mẹ gã nói, được rồi, mọi người cũng đừng thổi phồng nó nữa, nó cái gì cũng không phải, chỉ là tâm can bảo bối của Kim Mỹ Tuyên chị thôi. Bà nội gã đã sớm mua đủ bộ trang sức vàng, tại lễ trăm ngày của Hứa Huy, trên tay trên chân trên cổ gã tất cả đều là ánh vàng rực rỡ. Tên nhóc kia lười biếng mà tựa vào sofa, hơi ngẩng đầu về phía máy ảnh, biểu tình này của gã bị người một nhà nói đây là biểu thị tương lai gã ắt thành quý nhân. Vì thế, một Hứa Huy ngây thơ hồn nhiên, trong quá trình trưởng thành dần trở thành ngạo mạn, bá đạo, ích kỷ. Khi gã 2 tuổi, gã kéo tóc chị họ con cậu, bé con đau khóc hơn nửa ngày, bà gã ôm cháu trai vàng ngọc vào ngực, vỗ mông thịt của gã nói, tiểu bại hoại, sao lại nghịch ngợm thế hả? Bà đánh đòn nha, ôi ôi, tiểu bại hoại, sao lại đánh mặt bà, được được được, bà không đánh cháu, không đánh cháu. Đùa cháu thôi, ha ha ha, bà nói này tình tình, Huy Huy là em, cháu nhường cho em chơi, kéo cái mái tóc thì có đau bao nhiêu, nhìn cháu khóc kìa thật không có tiền đồ. Nhìn xem, dọa em cháu rồi kìa thật là, nào, Huy Huy, chúng ta không chơi cùng chị nữa, bà đem cháu đi xếp hình, được không? Khi gã 3 tuổi, Hứa Huy nhìn bạn bè mang túi sách đi nhà trẻ, cũng ồn ào đòi đi. Sau khi đi một lần, Hứa Huy không đồng ý, nói thế nào cũng không chịu đi nữa, hết khóc lại nháo, ông nội thở dài nói thôi kệ đi, trong nhà cũng không thiếu người trông, không đi thì không đi, bây giờ ở nhà trẻ cũng không thiếu chuyện không hay. Lại nói, ngồi xe đi đi về về cũng lo lắng, thôi thì chơi ở nhà đi. Gian phòng bên cạnh không phải người ta muốn bán sao, mua về làm thành cái phòng đồ chơi cho Huy Huy chơi vài năm đi, đợi lớn một chút rồi tính. Khi gã 5 tuổi, khách đến nhà tặng lễ mừng, Hứa Huy đem đứa cháu nhà người ta đánh cho máu mũi chảy ròng, tiếng khóc chấn động khiến cho cô gã đang chơi mặt trược phải bỏ bày, sốt ruột hốt hoảng chạy đến, vừa chạy vừa kêu, ai trêu Huy Huy khóc muốn chết sao. Đến phòng khách mới thấy, vị khách già một bên lau máu mũi cho cháu nội, một bên đánh mông nó, ai bảo cháu nghịch ngợm, xứng đáng, những thứ này đều là đồ chơi của anh trai, sao lại có thể tranh với anh hả? Thật là đứa nhỏ hư, nhanh, mau nhận lỗi với anh. Ngài Hứa, thật sự xin lỗi, Lượng Lượng nhà tôi không hiểu chuyện, làm Tiểu Huy sợ rồi. Tôi thay nó giải thích với ngài, thật là, ngài xem, làm ồn ào thế này, ôi, tôi cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Cô gã vỗ ngực thở một hơi, nói, làm con sợ muốn chết, còn tưởng là Huy Huy khóc, không có việc gì. Góc truyện audio.com, không có việc gì, vào nhà tiếp tục đánh, ôi, bài kia của tôi là tự tiếp đấy, các người cũng đừng có không tính nhé. Khi 7 tuổi, Hứa Huy học lớp 1 bởi vì lên lớp nghịch ngợm gây sự bị cô giáo trẻ dùng bút bi gõ vào lòng bàn tay một cái, về đến nhà, Hứa Huy đem chuyện này nói cho mẹ nghe. Ngày hôm sau, cô giáo từ trong phòng hiệu trưởng khóc chạy ra, nghe nói là bị điều đến vùng sâu vùng xa dạy học. Lúc gần đi còn phải đứng trước mặt một đám nhóc con giải thích với Hứa Huy. Khi 10 tuổi, Hứa Huy bị bạn bè cười nhạo vì điểm thi thấp giận dỗi mà về nhà tố cáo với cha mẹ. Vài ngày sau, mấy đứa chê cười gã đều bị chuyển tới ban khác. Trong những cuộc thi sau này, dù hắn trốn học chơi game mà không tới, bài thi của gã vĩnh viễn vẫn đạt tiêu chuẩn. 13 tuổi, Hứa Huy vừa lên năm nhất sơ trung, đã thành đại ca nổi tiếng trong trường, bên dưới còn vô số tiểu đệ, dù đi đến đâu, phía sau đều có cả đống người. Hứa Huy cảm thấy rất có thể diện. 15 tuổi, Hứa Huy thích một nữ sinh hơn gã 2 tuổi, ngày nào cũng chạy đến trường trung học quấy rầy con người ta, có vài tên côn đồ nhìn gã không vừa mắt thừa dịp tối trời chùm bao tải đánh gã mấy gậy. Liền thành một cái trọng án ở địa phương lúc đó, sau gần 36 giờ đã phá được án. 8 học sinh trung học tham gia vụ án này toàn bộ đều phải vào trường giáo dưỡng. Hứa Huy nằm trên giường bệnh nghe được tin vẫn chưa hết giận, tiêu tiền mua vài người trông coi trường giáo dưỡng kia, lấy danh nghĩa đi thăm vào tự mình đánh cho những kẻ kia kêu cha gọi mẹ. Khi gã 17 tuổi, Hứa Huy dẫn đám đàn em đánh nhau với một bang phái nhỏ trong địa phương ở bên ngoài KTV, sau đó bị bắt vào đồn cảnh sát, cha gã xanh mặt lĩnh người về. Sau khi trở về, Hứa Huy ăn cái tát đầu tiên trong đời. Điều này làm bà gã đau lòng đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với con trai. Cô gã an ủi vỗ vỗ bả vai cha gã, khuyên nhủ thấm thía. Anh cũng đừng gấp gáp, Tiểu Huy cũng trưởng thành rồi, đánh cũng không phải biện pháp, em thấy, chỉ cần nó về sau không giết người phóng hỏa, buôn lậu thuốc phiện, hai, tóm lại là không làm việc phạm pháp, những cái khác cứ mặc nó thôi. Nhà chúng ta có gì mà không lo được đâu. Từ đó về sau, trong lòng Hứa Huy có một cái mốc, chỉ cần không phạm pháp, dù gã có lật trời cũng là chuyện đánh rắm. Hứa Huy tốt nghiệp đại học xong, cha gã an bài gã vào công ty, đi 9 về 5. Được nửa tháng, tiểu thiếu gia đã hết sạch kiên nhẫn. Đi 9 về 5, công việc ổn định, sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về. Không thèm xin nghỉ, gã liền đi theo vài thằng bạn du sơn ngoạn thủy, trong lúc đó, trợ lý gọi điện đến, gã một mực không nghe, chỉ cách 3 năm ngày mới gọi cho người chiều chuộng gã nhất là bà nội để báo bình an. Nửa tháng sau về đến nhà, bị cha gã mắng té tát, tính thiếu gia của gã nổi lên, cãi lại hai câu, cha gã giơ tay thiếu chút nữa đánh vào mặt gã. May mà cứu tinh bà nội đúng lúc xuất hiện, mới tránh được trận bạo lực này. Sau đó, cả nhà cô gã gì gã đều đến đây, náo loạn vài giờ mới cho qua được việc này. Tiểu Huy chỉ là một đứa nhóc choai choai, không hiểu chuyện, chờ vài năm nữa, chờ nó lớn thêm một chút, kết hôn rồi, liền ổn định. Trẻ con mà, làm sao chịu được nhiều trói buộc như thế? Sau đó Hứa Huy cứ đắc ý như thế, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới mà đi làm như thế. Cha Hứa Huy nói, tên nhãi này chính là đồ ăn chơi cháp táng điển hình. Mẹ Hứa Huy nói, Huy Huy nhà. Góc chuyện audio.com, ta đẹp trai ghê, cô Hứa Huy nói, Huy Huy là nhân trung chi long, tương lai chúng ta đều phải nhờ hắn cả đấy. Nhân trung chi long, rồng giữa loài người, chỉ người tài giỏi, nổi bật. Dì Hứa Huy nói, Huy Huy hiện tại chính là con rể vàng chạm tay có thể bỏng toàn thành phố đấy. Mọi người không biết chứ, mỗi lần con đi gặp mặt một nhóm các bà các mẹ đều muốn con giúp mấy người đó giới thiệu Huy Huy với con gái họ đấy. Cậu Hứa Huy nói, Tiểu Huy là không lên tiếng thì thôi, lên tiếng chắc chắn sẽ nổi tiếng, tương lai không chừng còn là quý nhân đấy. Chú Hứa Huy nói, không phải, để Tiểu Huy xuất ngoại du học vài năm, mấy đứa nhỏ, nên đi ra ngoài rèn luyện một phen cũng không có gì không tốt. Bà Hứa Huy nói, Huy Huy là thịt đầu quả tim bà. Cuối cùng ông Hứa Huy gõ quải trượng đầu rồng, dương mặt than hắng giọng nói rằng, Hứa Huy cũng đến tuổi lập gia đình rồi, tìm cho nó vài cô gái thích hợp làm quen trước đi. Vì thế, việc yêu đương của Hứa Huy liền bị đem lên mặt bàn. Một câu thích hợp của cụ Hứa nói rất nhẹ nhàng, nhưng khó cũng chính là ở một câu thích hợp này. Thích hợp này cũng phải xét nhiều phương diện. Một, bối cảnh gia đình, muốn tìm nhà xứng đôi với thân phận nhà bọn họ trong thành phố này mặc dù không nhiều lắm, cũng vẫn có mấy nhà. Hai, văn bằng học thức, cô gái này không chỉ phải có gia đình tốt còn phải có tri thức tu dưỡng, tốt nhất văn bằng này còn phải là thật, đỡ sau này làm mất mặt nhà họ Hứa bọn họ. 3. Phẩm tính giáo dưỡng, điểm ấy cũng rất quan trọng, nhà họ Hứa bọn họ muốn tìm cháu dâu tuyệt đối phải đủ tam tòng tư đức, hiếu thuận cha mẹ chồng, quen quản việc quản gia, phải là người tốt nhất, đốt đèn gờ cũng tìm không thấy. Căn cứ vào 3 nguyên tắc kia, Hứa Huy yêu đương vài năm rồi cũng không đem người tốt nhất nào về nhà. Bản thân gã đối với việc này cũng không gấp, quan tâm làm quái gì mấy quy tắc, Hứa đại thiếu gã chỉ nghe theo bản sắc đàn ông của bản thân, chỉ cần khuôn mặt dáng người ok, yêu đương cứ nói, em út cứ chơi. Ngày Hứa Huy sinh nhật 26 tuổi, gặp được một cô gái làm gã động tâm, bị gã tạm gọi là chân mệnh thiên nữ. Mà chân mệnh thiên nữ này, vừa vặn đúng là Lâm Giai Giai. Hôm đó sinh nhật gã, cả ông bà cha mẹ cô dì chú bác nhà gã đều kéo nhau tới thuyết giáo gã. Huy Huy, cháu đã trưởng thành rồi, nên nhanh chóng tìm một cô gái đứng đắn, nhanh nhanh để ông bà ôm chắc chứ. Huy Huy, con xem, hiện tại cháu với người ta yêu nhau, tối thiểu cũng phải qua lại vài năm, lại thêm vài năm nữa là đã 32, việc này đừng trì hoãn nữa. Huy Huy, không phải mẹ giục con xem, người bạn học của con năm nay vừa sinh thêm đứa thứ hai, còn con thì ngược lại, ngay cả bạn gái cũng không có, thật là làm mẹ tức chết. Mọi việc nên như thế, từ từ. Hứa Huy nghe mà lỗ tai phát đau, gã còn muốn một cái sinh nhật vui vui vẻ vẻ, giờ lại bị cả nhà nã pháo, này mà còn là sinh nhật gì nữa. Từ trong bữa tiệc cả nhà tụ tập trốn ra, Hứa Huy lập tức ra khỏi cổng, lười phải nghe những lời lải nhải nghìn bài một điệu kia, hại gã cả ăn cũng không no. Tìm một quán rượu ngồi xuống, vừa mới gọi xong đồ ăn đã thấy tên bạn Liêu Thắng Anh không biết từ góc nào xông ra, nhìn gã cười âm hiểm. Ông nội Liêu Thắng Anh lúc còn trẻ là thủ hạ của ông Hứa Huy nhiều năm, quan hệ hai nhà cũng không tồi, đi lại thường xuyên. Liêu Thắng Anh từ hồi còn cờ chuồng đã cùng Hứa Huy đi gây sự khắp nơi, đến giờ đã. Góc chuyện audio.com là 20 mấy năm tình cảm, muốn nói hiểu biết của hắn đối với Hứa Huy, phải gọi là phóng cái rắm cũng biết là thơm hay là thối. Dấu bé in class bằng SB Google, cách chương.